Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Nghị còn chưa kịp lên tiếng, Uông Tử Yên đã nói tiếp. Chị Cố, chị hỏi câu này rất hay. Theo lý thuyết thì Vân Viện không nên biết những chuyện này. Dù sao thì, trình độ của cô ta cũng quá nông cạn. Nhưng cô ta cố ý đưa mình vào. Cố Nguyệt Hoài hơi giật mình, khó hiểu nhíu mày. Cố ý đưa mình vào là có ý gì? Cô ta biết nơi này có vấn đề sao? Uông Tử Yên khẽ gật đầu. Chị của cô ta xuống nông thôn tới đại đội Liễu Chi nhưng không trở về. Tin tức gửi về nói là người đã trượt chân rơi xuống nước C, H, E, T đuối. Đại đội Liễu Chi cũng gửi kèm một khoản tiền trợ cấp. Sau đó cũng không giải quyết được gì. Nhân khẩu nhà cô ta phức tạp. Trọng nam khinh nữ, khi còn bé Vân Viện và chị sống nương tựa lẫn nhau. Vì không thể giải thích được cái C, H, E, T của chị mình. Nên cô ta muốn điều tra rõ ràng. Nhưng trước khi cô ta đăng ký về nông thôn thì bị kẻ bắt cóc hạ thuốc mê mang đi. Lúc ấy cô ta cũng không bị bán tới đại đội Liễu Chi, mà là bị bán đến một nơi khác. Về sau, cô ta may mắn trốn thoát, dứt khoát làm vò mẻ không sợ vỡ, không trở về thành phố mà quanh đi quẩn lại tới đại đội Liễu Chi rồi tự nguyện lưu lại. Chỉ nói mình chạy nạn đến đây, sau này tùy tiện chọn một người đàn ông để kết hôn. Cô ta không tính là bị bán đến đại đội Liễu Chi nên dương nhiên những người ở đây không quá nghi ngờ cô ta. Mà Vân Viện lại rất có thủ đoạn. Tính tình gia đình cô ta gả vào cũng coi như là đôn hậu. Đối xử với cô ta không tệ. Trong 2 tháng, cô ta điều tra rõ ràng chuyện ở chỗ này. Nhưng mà vẫn không tìm được chứng cứ nào rõ ràng. Cô ta từng nghĩ đến chuyện để cho chồng mình cùng đi làm chứng. Nhưng rốt cuộc thì thân cô thế cô, sợ sau khi nói ra lại khiến người trong thôn phòng bị nên vẫn luôn im lặng. Mãi cho đến khi chúng ta tới đại đội Liễu Chi, cô ta giống như là thấy được hy vọng, mỗi lần đều chờ ở trên núi. Cũng vì lý do này nên chúng ta mới biết câu chuyện bên trong của đại đội Liễu Chi. Uông Tử Yên kể lại một mạch chuyện của Vân Viện, giọng điệu cũng có chút thổn thức. Xem như đời này của Vân Viện đã hoàn toàn bị phá hủy. Điều duy nhất cô ta muốn làm bây giờ là vạch trần hành vi bẩn thỉu của đại đội Liễu Chi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Thì ra là thế, vậy Vân Viện cũng có thể coi là một nhân chứng mạnh mẽ. Lôi Nghị khẽ gật đầu. Nói, chỉ là không biết T, H, I, T, H, E của những người bị Lý Vệ Đông G, I, Ế, C hại bị chôn ở chỗ nào rồi? Các cô ấy đều C, H, Ế, T oan C, H, Ế, T uồng. Có lẽ chúng ta có thể tìm được bằng chứng từ T, H, I, T, H, Ế của họ. Đôi môi mỏng của Yến Thiếu Ngu nhẹ nhàng mở ra. Anh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Khó, Cố Nguyệt Hoài cũng im lặng không lên tiếng. Bây giờ kỹ thuật pháp y còn lạc hậu, muốn phát hiện tin tức hữu dụng từ những xác C, H, E, T đã sắp biến thành xương trắng kia cũng không dễ dàng. Đồng thời cũng tốn một lượng lớn nhân lực và vật lực. Có thể công xã sẽ không đồng ý. Dù sao, bây giờ chuyện hàng đầu là giải quyết vấn đề thiếu lương lực đã đặt ở trên đầu lãnh đạo công xã. Làm sao bọn họ có thể dành nhiều nguồn lực hơn để điều tra những vấn đề này được? Trừ khi là tìm được vật chứng, hoặc là những người phụ nữ bị bán đến đại đội Liễu Chi đồng ý cùng nhau làm chứng. Đương nhiên, đây chỉ là để làm cho Lý Vệ Đông ngã nhanh hơn. Nhưng chỉ cần Vân Viện đồng ý đứng ra, công xã nhất định phải sai người đến điều tra. E là trong công xã có người cùng một ruột với Lý Vệ Đông. Chỉ điều tra qua loa rồi báo kết quả bịa đặt. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, nói, nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Vệ Đông có thể bình yên vô sự ở đây nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có năng lực của riêng mình. Muốn hạ bệ cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện hàng đầu bây giờ là đưa Yến Thiếu Ương đi tiến hành trị liệu. Lý Vệ Đông làm bí thư chi bộ của đại đội, cũng không chỉ như Lôi Nghị và Uông Tử Yên nói, mà ông ta còn kiểm soát việc mua bán phụ nữ, dùng cái này để bắt thóp xã viên bình thường trong đại đội. Ông ta còn có quyền lợi trong các phương diện như ghi công điểm, đi học, gia nhập quân đội, tuyển dụng công nhân, v.v. Quyền lực là một điểm nóng của tham nhũng. Đại đội Liễu Chi xa xôi đã thoát khỏi giám sát của quần chúng, bởi vậy ông ta trở nên không kiêng nể gì cả. Lôi Nghị và Uông Tử Yên khẽ gật đầu, cũng biết muốn vội vã giải quyết chuyện Lý Vệ Đông là rất khó. Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Yến Yếu Ngu không ngủ, anh dựa lưng vào trước cửa sổ, dáng người thẳng thon dài, đôi mắt đẹp dưới lông mày đầy lạnh lùng. Anh quay lại nhìn thoáng qua mấy người đã mê man thiếp đi rồi mở cửa, lặng yên không một tiếng động rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Anh vừa mới rời đi, Cố Nguyệt Hoài mở mắt, đôi mắt mèo xinh đẹp mà hoàn toàn tỉnh táo. Cô mấp máy môi đỏ, nhìn sang Yến Thiếu Ly vẫn đang cau mày trong giấc ngủ ở bên cạnh. Rém góc chăn cho cô ấy rồi nhẹ nhàng đứng dậy từ trong chăn, mặc áo khoác, sau đó cũng rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Bên ngoài tối đen như mực, bóng dáng của Yến Thiếu Ngu đã biến mất. Cố Nguyệt Hoài cũng không vội, cô rẽ vào góc, lợi dụng bốn bề vắng lặng tiến không gian tu di. Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Yến Thiếu Ngu nên cô chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào. Cây trồng trong đó đã chín, không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Cô lấy một thùng nước giếng không gian ra, đặt nó trước nhà để sau này sử dụng. Nước giếng không gian có tác dụng chữa bệnh, cho Yến Thiếu Ương dùng nhiều chút sẽ tốt cho vết thương của anh. Sau khi làm xong những chuyện này, cô cũng không đi tìm Yến Thiếu Ngu, mà ngồi ở ngưỡng cửa chờ anh trở về. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng sau một tiếng, trong không khí tràn đầy sương mù mịt mờ, Cố Nguyệt Hoài hắt hơi một cái. Cô kéo chặt cổ áo, khẽ cau mày rồi thầm nghĩ trong lòng, sao anh vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ anh đã gờ, y, ế, xê Lý Vệ Đông rồi? Cô hiểu Yến Thiếu Ngu, đương nhiên biết anh sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Thiếu Ương bị thương nặng, Thiếu Ly lại suýt chút nữa bị hại. Món nợ này đã ghi tạc trên đầu Lý Vệ Đông, tạm thời bọn họ không làm gì được ông ta. Hơn nữa ngày mai sẽ phải rời đi, nên Yến Thiếu Ngu nhất định sẽ trút cơn giận này. Về phần anh có thể trực tiếp gờ, y, ế, xê Lý Vệ Đông hay không thì cô cũng không chắc. Nếu anh thật sự muốn gờ, y, ế, xê thì cô có thể mang tê, hát, y tê, hát. Ể ông ta vào trong không gian tu di làm dinh dưỡng cho đất không nhỉ? Làm như vậy tuyệt đối là an toàn nhất. Cố Nguyệt Hoài suy tư trong lòng, nghĩ đến khả năng này, cô đứng lên chuẩn bị đi tìm Yến Thiếu Ngu. Cô vừa mới đứng lên, đã thấy có người từ trong màn đêm đi tới. Yến Yếu Ngu chỉ mặc một chiếc áo lông màu đen, cổ áo lông hơi mở, lộ ra lồng N, G, Ư, C gầy gò. Trong làn sương mù mịt mờ, gió lạnh gào thét, dường như anh không cảm thấy lạnh chút nào, tùy ý để gió rét luồn vào trong cổ áo. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng dáng quen thuộc rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy chậm ra đón anh, cong mắt nói, anh về rồi. Yến Thiếu Ngu giật mình, như thể không ngờ cô lại ngủ mà đợi anh ở đây. Anh không bị thương chứ? Cố Nguyệt Hoài nhìn Yến Thiếu Ngu từ trên xuống dưới. Khoảnh khắc cô đến gần anh, cô ngửi thấy mùi em mờ, á, u tanh nồng đậm. Lông mày không nhịn được nhíu lại, trong tay Lý Vệ Đông kia cũng có súng. Ông ta muốn phản công thì không phải là chuyện không thể. Yến Yếu ngu mím môi nhìn cô, con ngươi trong đôi mắt hoa đào vừa đen vừa sáng. Một lúc sau, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ngón tay lạnh lẽo gần như không có dấu vết nhiệt độ. Giọng điệu có chút không vui. Từ lúc tôi rời đi, em đã đợi ở đây rồi. Cách chương.